Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 579 Vây Thú Chi Đấu 49. Chương 579 Vây Thú Chi Đấu 49 liền ở lang thú muốn bổ nhào vào Ninh Bình Nhi trước mặt thời điểm. Vừa lúc đi ngang qua Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh một cái xoay người kỵ tới rồi lang thú trên lưng, lang thú đi tới động tác một đốn. Theo sau bắt đầu mãn chàng chạy như điên, nó cũng không màng không thượng phải đối Ninh Bình Nhi. Phát động công kích, chỉ nghĩ nhanh lên đem cái này bò đến chính mình trên người nguy hiểm nhân vật cấp ném xuống. Tới, Diệp Không Thanh gắt gao mà bắt lấy lang thú rắn chắc bị mau. Vững vàng mà nằm ở lang thú thân thượng, mắt thấy lang thú muốn xới đất lăn lộn. Diệp Không Thanh nhanh chóng đem súng lục nhét vào lang thú lỗ tai, đây cũng là lang thú phòng ngự. Bạc nhược một chỗ, hắn nhanh chóng liền khai số thương. Lang thú lập tức đầu nở hoa, ngã xuống đất không dậy nổi, trận này quyết đấu. Người chơi ba người thắng được, đi theo chính là quân nam đuốc ba người quyết đấu, nhưng bọn hắn liền không có hạ tịch ba người nhanh như vậy kết thúc quyết đấu năng lực, tuy rằng quân nam đuốc cũng có cấp đông lạnh thương, hơn nữa y hồ lô họa gáo dựa vào chính mình giải quyết báo thú. Nhưng ba người giữa không có người có yêu tinh cánh. Tự nhiên không có cách nào giống hạ tịch như vậy đối phó điểu thú, quân nam đuốc trước hai ngày. Quyết đấu đều là cùng hạ tịch tổ đội. Điểu thú vấn đề vẫn luôn là hạ tịch phụ trách giải quyết. Hắn chỉ phụ trách giải quyết mặt đất biến dị dã thú, hiện tại không có hạ tịch. Hắn tức khắc cảm thấy đối phó ba con dã thú không có như vậy nhẹ nhàng, không phải hắn không đối phó. Được. Chỉ là đến hoa càng nhiều công phu đi đối phó tiền tài cùng quân nam đuốc đánh phối hợp còn có thể. Nhưng dâu cá chê vĩnh viễn phản ứng chậm nửa nhịp. Đối mặt tốc độ cực nhanh lang thú. Dâu cá chê rất nhiều thời điểm đều không thể giúp quá nhiều vội. Nhưng làm dâu cá chê đi xử lý điểu thú. Thương pháp của hắn lại không đủ tinh chuẩn. Hao phí rất nhiều viên đạn mới thật vất và đả thương điểu thú một chân. Cuối cùng quân nam đuốc làm. Dâu cá chê cùng tiền tài phối hợp với nhau, trước kiềm chế lang thú, sau đó chính hắn đi công kích điểu thú, cuối cùng ở hao phí hai cái băng đạn lúc sau. Đem điểu thú cấp đánh rớt xuống dưới, điểu thú tuy rằng bị đánh rớt, nhưng còn chưa chết, dâu cá chê liền xung phong nhận việc đi bổ đao, kết quả dâu cá chê mới vừa đi gần điểu thú. Còn không có tới kịp nổ súng, đã bị điểu thú đánh bất ngờ, cứ việc điểu thú không thể bay. Nhưng công kích năng lực còn ở. Hơn nữa như thế gần gũi lông chim giống viên đạn giống nhau xạ kích lại đây cũng gia tăng rồi công. Kích cường độ theo sát lang thú lại đột nhiên hướng tới dâu cá chê chạy trốn qua đi. Tốc độ cực nhanh. Phảng phất một cái bắn ra mà ra viên đạn. Dâu cá chê hôm nay ở trong trò chơi vốn dĩ chính là bị biến dị dã thú trọng điểm công kích đối tượng. Phòng ngự đạo cụ bền độ tiêu hao phi thường mau. Lại bởi vì quyết đấu chậm chạp không thể kết thúc, thời gian càng dài bền độ tiêu hao cũng đang không ngừng gia tăng. Hiện tại lại bị tiền hậu giáp kích, dâu cá chê phòng ngự đạo cụ lại lần nữa rách nát. Nháy mắt đã bị lang thú xé rách chia làm vài khối, này hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Dựa vào gần tiền tài căn bản không có tới kịp phản ứng. Cũng đã nghe được dâu cá chê tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết mà quân nam đuốc tuy rằng phản. Ứng lại đây, lại bởi vì ly đến quá xa, tốc độ xa không có lang thú nhanh như vậy, căn bản không kịp ngăn cản, nhưng quân nam đuốc phản ứng vẫn là tương đương nhanh chóng. Cơ hồ là ở lang thú xé rách dâu cá chê dây tiếp theo. Hắn liền quyết đoán hướng tới dâu cá chê ném ra vài cái lựu đạn, lang thú hiện tại một lòng nhào vào. Dâu cá chê trên người, phản ứng liền sẽ chậm một phách, đây đúng là công kích hảo thời điểm. Lựu đạn nổ vang nháy mắt, lang thú kêu thảm thiết vài tiếng, đi theo liền ngã xuống trên mặt đất nhưng nó cũng không có lập tức chết. Mà là một bên run rẩy một bên thấp giọng kêu thảm, tiền tài cũng ở ngay lúc này phục hồi tinh thần. Lại, hắn vội vàng cầm chính mình Gatling không ngừng bắn phá, cuối cùng là đem nửa chết nửa sống lang thú cùng điểu thú đều cấp giải quyết, 25 càng. Tấu chương xong, hết chương.